Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 208, đi tới Diệu Mộc Sơn. Jiraiya vuốt cằm, xa xôi địa nói ra câu nói này, Shiranui Zenma nhất thời chưa kịp phản ứng, không biết nên nói cái gì cho phải, có muốn học hay không tiên nhân hình thức. Này lời nói đến mức, thật giống có người sẽ từ chối như Jiraiya, tựa hồ cũng chỉ là tính chất tượng trưng địa hỏi thăm. Một câu, dừng lại mấy giây liền tự nhiên tiếp tục nói, vẻ mặt có chút trịnh trọng, cửu vĩ chi loạn để Konoha tổn thất nặng nề, liền Minato đều bất hạnh chết trận, người có thể ở cái này bước ngoặt trở thành Konoha từ trước tới. Nay cái thứ ba nắm giữ phi lôi thần thuật người, cũng coi như là thiên quyến Konoha, hắn nhìn Shiranui Zenma. Dừng một chút lại nói, ở ngươi đời này, đã không có so với ngươi càng xuất sắc ninja, nói cách khác. Ngươi chính là Konoha thôn tương lai, có một số việc không cần nói nhiều. Ngươi khả năng so với ta càng rõ ràng, Jiraiya có ý riêng. Thực lực của ngươi đã không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Ở mức độ rất lớn cũng là Konoha sự tình, ngươi nhất định phải làm hết sức địa trở nên mạnh mẽ. Shiranui Zenma nghiêm nghị địa gật gù. Đúng, Jiraiya hai tay ôm ở trước ngực, chậm rãi nói rằng, tiên nhân hình thức ngươi khẳng định bao nhiêu hiểu rõ một ít tam đại thánh địa, mặc dù bị xưng là tam đại thánh địa, cũng là bởi vì có tiên thuật truyền thừa tồn tại cho tới nay. Ta đều có cân nhắc đem Diệu Mộc Sơn tiên thuật truyền thụ cho ngươi. Chỉ là ngươi chakra trước sau không đủ tiêu chuẩn. Dù sao khổng lồ chakra lượng là tu luyện tiên thuật quan trọng nhất điều kiện một trong. Hắn lại nhìn một chút Shiranui Zenma. Cho dù là hiện tại, ngươi chakra lượng nên cũng chỉ là vừa đạt đến tu luyện tiên thuật cửa hạm, có điều đến cùng có thể hay không luyện thành, thế nào cũng phải thử xem mới biết, chỉ cần có thể đem tiên thuật luyện đến Minato trình độ. Thực lực của ngươi là có thể lại lên một nấc thang, Shiranui Zenma hỏi. Jiraiya đại nhân, ngoại trừ chakra lượng ở ngoài, tu luyện tiên thuật còn có cái nào điều kiện? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Jiraiya lắc lắc đầu. Tu thành tiên thuật tất nhiên là chakra dồi dào người. Nhưng chakra dồi dào người, nhưng không hẳn có thể tu thành tiên thuật từ trình độ nào đó tới nói. Ừ, xem vận khí đi, Shiranui Zenma gật gật đầu. Jiraiya trầm ngâm nói. Vốn là, nếu như ngươi không có thông linh thú, ta có thể trực tiếp để ngươi cùng Diệu Mộc Sơn ký kết khế ước. Sau đó thông qua nghịch hướng thông linh thuật, đưa ngươi đưa đến Diệu Mộc Sơn. Có điều ngươi đã có thông linh thú, Diệu Mộc Sơn hơn nửa không muốn sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Đương nhiên, nếu như ngươi luyện thành tiên nhân hình thức, liền nhất định phải thiêm khế ước. Shiranui Zenma ngẩn ra, nhưng cũng không có quá bất ngờ. Diệu Mộc Sơn dù sao cũng là tam đại thánh địa một trong, sinh sống ở nơi đó đều là thể diện cóc, tự nhiên không vui ký kết khế ước chân người dẫm hai con thuyền, huống hồ hắn cũng xác thực cảm thấy A Thủy càng hiểu ngầm thuận tiện một ít. Diệu Mộc Sơn cho dù cùng hắn gia hạn khế ước, cũng nhất định sẽ bị trở thành lốp xe, bị hư hỏng thánh địa tôn nghiêm. Có thể học được tiên nhân hình thức cũng đã đầy đủ, không cần thiết không phải lại thêm một cái thông linh khế ước. Shiranui Zenma hỏi, vậy ta nên thế nào đi tới Diệu Mộc Sơn? Jiraiya cười cợt, lập tức phát động thông linh thuật. Oanh, một tiếng cho gọi ra cốc trung. Oa, cốc trung cộc lốc địa kêu một tiếng. Jiraiya nói rằng, đưa người phi lôi thần đánh dấu giao cho hắn. Shiranui Zenma lấy ra một nhánh đặc chế phi tiêu. Do dự một chút, bắt được cốc trung trước mặt. Cốc trung lúc này duỗi ra lưỡi dài, đem trong tay hắn phi tiêu cuốn tới. Shiranui Zenma vẩy vẩy trên tay chậm chạp. Jiraiya lại lấy làm ra một bộ quyển trục giao cho cốc trung, nói rằng, đem hai thứ đồ này giao cho Fukasaku tiên nhân. Oa, cốc trung tựa hồ gật đầu một cái, trở về đi. Lập tức chỉ nghe Oanh một tiếng, góc trung liền biến mất, không còn tăm hơi. Jiraiya nhìn về phía Shiranui Zenma, lại căn dặn một câu: "Đúng rồi, Diệu Mộc Sơn cách này rất xa, nếu như ngươi hiện tại chakra không đủ, tuyệt đối không nên phát động phi lôi thần thuật." "Đúng." Shiranui Zenma gật đầu. Lập tức phảng phất ý thức được cái gì. "Jiraiya đại nhân, ngài chuẩn bị đi đâu?" Jiraiya thần sắc nghiêm túc. "Có tin tức xưng Orochimaru hiện nay chính đang Điền Chi Quốc hoạt động. Bởi vậy ta chuẩn bị cùng Sunet đi Điền Chi Quốc nhìn, đến Diệu Mộc Sơn. Fukasaku tiên nhân sẽ phụ trách chỉ đạo ngươi tiên thuật tu hành." Ngày kế Shiranui Zenma ăn cơm chưa xong, cùng Shizun, Jiraiya, Sunet nói đừng sau khi, liền phát động phi lôi thần thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bỗng nhiên không gặp Shiranui Zenma, Shizu ôm ấp Đồn Đồn, trong mắt lộ ra có chút không muốn cùng lo lắng. Trầm mặc không nói, Sunet lúc này nói rằng: "Jiraiya, ngươi cảm thấy cho hắn có thể luyện thành tiên nhân hình thức sao?" Jiraiya hai tay ôm ở trước ngực, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chỉ nói: "Khó nói, tiên thuật vật này huyền cực kỳ, cùng phi lôi thần thuật đều không kém cạnh, ngoại trừ chakra lượng càng lớn càng tốt ở ngoài, tựa hồ liền chỉ có thể nhìn vận may." Hắn tiếp theo lại nở nụ cười, bán nghiêm túc nói câu: "Nếu như ở Diệu Mộc Sơn không luyện thành, người cũng có thể để cho hắn đi Thấp Cốt Lâm thử xem mà." Sunet nhưng khoát tay áo một cái: "Thấp Cốt Lâm tiên thuật, từ cổ chí kim chỉ có ông nội ta một người luyện thành, Diệu Mộc Sơn đều luyện không được. Vẫn là đừng nghĩ Thấp Cốt Lâm." Jiraiya không phản đối. "Cái kia bởi vì Thấp Cốt Lâm hương hỏa hy linh, nếu như người tu luyện hơn nhiều, ta liền không tin vẫn là chỉ có đệ nhất một người luyện thành, có tin hay không là tùy ngươi." Sunet nói rằng Jiraiya, Sunet lại nói: "Tiểu tử này là toàn thuộc tính chakra, hơn nữa đã luyện thành phi lôi thần thuật, sau này khi Hokage vẫn là không thành vấn đề, tiên nhân hình thức trừ phi luyện thành ngươi trình độ này trở lên, bằng không cũng không có gì lớn dùng, huống hồ hắn cũng không giống ngốc người. 8-9 phần 10 luyện không ra ngươi trình độ." Jiraiya bắt đầu còn không ý thức được cái gì, lập tức mới phản ứng được, chỉ vào nàng nói rằng: "Ngươi có ý gì? Ăn ngay nói thật, trong lịch sử phàm là tiên thuật tu luyện thành công, không đều là ngươi loại này đầu óc chậm hiểu người sao?" Sunet nói rằng Jiraiya giơ chân nói: "Ta nhưng là tức sắp trở thành nhẫn giới đệ nhất mãnh liệt gia nam nhân. Luận văn bút cùng xem lượng, ngươi cùng Orochimaru tính gộp lại cũng không sánh được ta." Sunet nhưng phảng phất không nghe thấy, một bên lôi kéo Shizun, vừa nói: "Đi rồi, chúng ta nên đi Điền Chi Quốc." Shiranui Zenma trước mắt loáng một cái, xung quanh cảnh tượng cũng đã tuyệt nhiên không giống. Ếch kêu gừng trận, kỳ dị mà đề thần mùi thơm ngát phả vào mặt. Người trẻ tuổi, một tiếng nói giả nua bỗng nhiên vang lên. Shiranui Zenma vội vã ngẩng đầu, lập tức không khỏi cả kinh, nhưng thấy phía trước thình lình ngồi một cái hình thể to lớn, dung mạo già nua cóc trưởng già, Từ Mi Thiệt Mục Đại Cáp Mô tiên nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.